Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 225, tôi nhận tiền lương của bà. Góc chuyện audio.com, thật ngại quá, tôi nghĩ chúng ta không cùng quan điểm, và lại tôi còn nhiều việc, xin phép bà tôi cúp máy trước. Nói xong, Vũ Nghê liền cắt đứt điện thoại, là điện thoại của Chu Hân Lan. Quan Tĩnh tò mò hỏi Vũ Nghê, gật đầu tiếp tục cầm lên bản báo cáo. Đừng quan tâm đến bà ta, chẳng qua là người không liên quan. À, những lời này dường như nghe rất quen. Ha ha, xem cậu Kiệt thật đúng là người một nhà với Jerry, cách nói chuyện cũng giống nhau phết. Quan Tĩnh cười nói, câu này luôn là cửa miệng của Jerry, hơn nữa hắn ta rất giỏi phớt lờ. Nhìn Quan Tĩnh châm biếm, cô mới sực nhớ, khó trách vì sao lại cảm thấy quen thuộc. Vũ Nghê, cậu giỏi thật, không thèm đếm xỉa đến bà ấy luôn. Nghĩ đến Chu Hân Lan, cô liền tức cành hông. Lòng dạ độc ác, ngay cả cháu trai đích tôn mà cũng không cần. Đừng nhắc tới bà ta nữa, tớ thấy không cần thiết phải nghĩ đến. Nhắc tới quá khứ lại ùa về, đó là cơn ác mộng không thể nào quên. Chị Vũ Nghê, bên ngoài có một người đàn bà đang tìm chị tương đương. Tiểu Na đi tới, đồng thời giớn cổ nói, điệu bộ giả vờ kiểu cách. Là Chu Hân Lan. Quan Tĩnh nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Na, trong đầu cũng suy đoán được phần nào. Vũ Nghê hít thở sâu, nếu bà ta nhất định quấy rầy, chi bằng cứ thử gặp mặt, cớ gì cô phải trốn tránh. Ừ, chị biết rồi. Cậu không cần phải lo lắng, hãy làm theo nguyên tắc cũ, tôn trọng với những người biết yêu thương mình, dạy dỗ những kẻ cố tình phá hoại. Quan Tĩnh không yên lòng nói, cô biết Vũ Nghê quá hiền lành, lại dễ ức hiếp. Với người đàn bà kia, không cần thiết phải chịu nhục. Vũ Nghê mỉm cười, nháy mắt ý bảo cậu cứ yên tâm. Ờ, cô Phó Vũ Nghê cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi đó hả? Chu Hân Lan đứng trong hành lang diễu cợt nói, trên người mặc một chiếc áo khoác lông chồn, ngón tay đeo nhẫn kim cương bắt mắt, đủ để chứng minh cho sự giàu có. Bà đến đây tìm tôi có việc gì sao? Hay là đang muốn cung cấp thông tin sốt dẻo cho đài truyền hình? Vũ Nghê hời hợt nói, vờ như không biết người trước mặt là ai. Tin tức sốt dẻo. Ha ha, Phó Vũ Nghê, cô chẳng khác nào là một con điếm, nơi đây là đài truyền hình, ký giả tập trung rất nhiều, nếu như hành động không giữ ý, biết đâu chừng sẽ bị người khác soi mói. Tiếp tục thêm lời cảnh cáo, chỉ sợ rằng ngày hôm sau tin tức này lan truyền trên trang bìa tạp chí, không biết là bà có ý định. Một câu nói đã đủ chặn miệng của đối phương. Chu Hân Lan cũng không phải vừa, mặc dù trên miệng cười cười, nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thật ra thì tôi muốn hẹn gặp cô ở lầu dưới, nhưng tại cô không nể mặt, coi như tôi đành tốn công lên đây dạy bảo cho cô, tốt nhất là nên tránh xa con trai của tôi. Ha ha, lạ thật, tại sao tôi phải nghe lời của bà, hàng tháng tôi có nhận lương của bà hay không? Vũ Nghê đè thấp giọng, sau đó cười cười. Thật ngại quá, tôi ở công ty thì phải nghe lời lãnh đạo, về đến nhà chẳng cần bắt mình kiên rè một ai. Thứ cho tôi nói thẳng, bà Lạc, cho dù bà có là ai cũng đừng nghĩ rằng sai khiến được tôi. Và lại, bà ít bận tâm đến người khác đi, coi chừng sẽ nhanh già đấy. Điều quan trọng là cơ thể tức giận cũng không nên. Ai có thời gian mà quan tâm đến cô? Tốt, không có thời gian, vậy được rồi, bây giờ tôi rất bận, cũng không có thời gian trò chuyện cùng bà. Nói xong chỉ phía thang máy, đến đó có thể xuống lầu, không tiễn, bà Lạc. Góc chuyện audio.com, Vũ Nghê nhìn Chu Hân Lan cười một cái, xoay người, đi vào trong phòng làm việc, bỏ mặc bà ta lại phía sau lưng cách chương.